Đô thị tu chân truyện, tác giả Minh Hòa, thực hiện Thư viện Báo. Chương 03, thi vòng loại thân thủ. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, Trương Hoa. Vũ Thiếu để cho ngươi buổi trưa tan học đi thiên thai. Hắn tìm ngươi có chuyện. Giờ học ở giữa lúc nghỉ ngơi, mấy cái nam sinh vây quanh Trương Hoa chỗ ngồi. Một cái trong đó nam sinh tóc dài kiêu ngạo 10 phần nói: ngươi nếu là không đi tự gánh lấy hậu quả. Vũ Thiếu, Trương Hoa hơi ngẩn ra. Hắn đối với ban đầu đại học thời đại trí nhớ thật ra thì gắng gượng mơ hồ. Suy nghĩ một chút trong ấn tượng cũng không có gì cái gọi là Vũ Thiếu. Lập tức ngẩng đầu hỏi: cái nào Vũ Thiếu? Vũ Thiếu ngươi cũng chưa nghe nói qua. Vương Vũ à? Chàng trai tóc dài lộ ra ánh mắt không thể tưởng tượng. Thật giống như Trương Hoa chưa nghe nói qua Vương Vũ là biết bao chuyện kỳ quái tình vậy. Người đặc biệt, thật đúng là một chết chạch. Chấm ngoặc kép, miệng sạch sẽ một chút. Trương Hoa ánh mắt khẽ híp một cái. Một cổ khí thế nhiếp người từ trên người hắn xông ra. Mấy cái vây hắn lại nam sinh không tự chủ được lui về phía sau một bước. Giờ khắc này bọn họ cảm giác giống như là bị một con cự mãng nhìn chăm chú vào con ếch vậy. Cả người cứng ngắc nhúc nhích không thể. Trương Hoa bây giờ mặc dù vừa mới bắt đầu lần nữa tu luyện, tu vi liền mình ban đầu tại tu chân giới lúc 1 phần vạn cũng không có. Nhưng hắn đã từng phân tâm cảnh đại năng khí thế kinh khủng bực nào. Hắn tại tu chân giới 400 năm thời gian trong ngang dọc nhất giới. Một hớp lăng xương dưới kiếm chém không biết nhiều ít tà ma yêu mị cùng hướng hắn khiêu khích người. Tu chân, đó là chân tránh giết người như ngóe máu tanh đầy tay. Núi thây biển máu trong đi ra người. Mấy cái này nam sinh từng cái câm như hến. Trương Hoa cũng lại không cùng bọn họ so đo. Đến trưa thời điểm tan học hắn dứt khoát đứng dậy. Hai tay cắm ở quần jean trong túi quần. Chậm rãi lên dãy lầu học lầu chót thiên thai. Ngươi chính là Trương Hoa. Lầu chót trên sân thượng. Vương Vũ trong miệng ngậm điếu thuốc liếc mắt nhìn trên dưới quan sát Trương Hoa một phen. Hắn bên người còn có mấy người. Người người xem Trương Hoa ánh mắt đều rất là không tốt. Tìm ta chuyện gì? Trương Hoa nhìn Vương Vũ một cái. Lười biếng nói. Ngươi đặc biệt thái độ gì? Chấm ngoặc kép. Vương Vũ bên người một nam sinh chỉ Trương Hoa lỗ mũi mắng. Vương Vũ tay ngăn lại ngăn cản cái này ầm ỉ nam sinh. Nhìn Trương Hoa nói, ngày hôm nay tìm ngươi tới không chuyện khác. Ngươi có phải hay không ở Kim Hoa thanh niên nhà trọ mướn một bộ một người nhà trọ? Lốc 6 phòng số 802. Trương Hoa gật đầu một cái. Không sai, thế nào? Vương Vũ cười hắc hắc. Không thế nào, như vậy, ta cho ngươi 1 năm tiền mướn, ngươi đem nhà kia chuyển cho ta mướn, như thế nào? Trương Hoa khẽ cau mày, hắn không biết Vương Vũ là ý gì, bất quá lập tức hắn liền bừng tỉnh hiểu ra, thằng nhóc này muốn dùng giá cao chuyển thuê một mình ở nhà trọ. Hiển nhiên là có dụng ý khác à, nhà kia ta ở rất tốt, không thuê, Trương Hoa nhàn nhạt nói. Không chuyện khác, ta đi, ngươi muốn cứ như vậy đi. Tiểu tử, không muốn rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Phòng này ngươi ngày hôm nay không thuê cũng phải thuê. Thuê cũng phải thuê. Vương Vũ vừa thấy Trương Hoa cự tuyệt, làm như vậy giòn nhất thời xé rách ra mặt. Người anh em, đánh cho ta hắn, ngày hôm nay phi để cho mẹ hắn cũng không nhận ra hắn. Mấy cái nam sinh chen nhau lên. Vương Vũ rất là đại ca phạm vi hẹp tại chỗ ngậm thuốc lá không động. Nhưng một khắc sau, hắn liền há to miệng. Tàn thuốc cũng rơi trên mặt đất, làm mấy cái nam sinh hướng mình xông lên lúc tới. Trương Hoa trong lòng thậm chí một chút gợn sóng cũng không có. Đối với một cái ở tàn khốc tu chân giới giết ra một mảnh thiên địa người mà nói. Đối diện mấy cái này thật giống như con kiến hôi. Trương Hoa thậm chí hai tay còn cắm ở trong túi quần. Ước chừng nâng chân phải lên. Một cước một cái. sáu người sáu chân, toàn bộ nằm trên đất che bụng không đứng nổi. Hắn vốn chính là dùng võ nhập đạo, mặc dù tu vi đã mất, nhưng thiên truy bách luyện công phu cũng không bỏ lại. Vương Vũ tựa như gặp quỷ vậy nhìn hướng mình đi tới Trương Hoa. Trương Hoa đưa tay một cái bóp Vương Vũ cổ. Ngay tại hắn chuẩn bị phát lực lúc này đột nhiên nhớ lại đây cũng không phải là tại tu chân giới, mà là ở trái đất, ở mình đi học sân trường đại học bên trong. Chớ chọc ta, Trương Hoa buông tay ra, đã bị Trương Hoa bị sợ tè ra quần Vương Vũ sụi lơ trên đất. Bỏ lại như thế ba chữ sau đó Trương Hoa xoay người rời đi. Một câu nói nhảm cũng không có. Vũ thiếu, Vũ thiếu. Trương Hoa ra tay đánh ngã Vương Vũ Hồ bằng cầu đàng lúc bị không có hạ cái gì nặng tay. Đám người này vừa thấy Trương Hoa đi cũng bỏ dậy đi xem Vương Vũ. Kết quả đã qua vừa thấy mới phát hiện mặt như màu đất Vương Vũ đáy quần ướt một khối lớn. Đây rõ ràng là bị dọa đến tè trong quần tiết tấu sao. Vương Vũ lần này ở Minh Hồ bằng cầu đàng trước mặt mặt vứt không nhẹ. Có thể nói là mặt mũi quét sân. Cho tới hắn đi tới kia thấy người khác xì xào bàn tán cũng hoài nghi người ta là đang bàn luận hắn. Bị Trương Hoa bị sợ tè trong quần sự việc. Trương Hoa, Vương Vũ cắn răng nghiến lợi trong lòng gào thét. Ta nhất định phải để cho ngươi đẹp mắt. Từ nhỏ bị cha mẹ mình nghiền bạc trên hết quan niệm hun đúc Vương Vũ cho tới bây giờ cũng tin tưởng. Chỉ cần có tiền cũng chưa có không làm được sự việc. Hắn trong đầu nghĩ ngươi Trương Hoa không phải biết công phu sao? Bố tìm công phu cao thủ đi đối phó ngươi. Được chưa? Trên sân thượng dạy dỗ Vương Vũ một lần. Trương Hoa mới vừa trở lại trong lớp ngồi ở mình vị trí. Hoa Khôi trường học Hoa Oánh liền hướng hắn đi tới. Hoa Oánh hành động này nhất thời đưa tới bạn học cả lớp chú ý. Không có biện pháp, làm là Đại học Đông Hải Hoa Khôi trường học. Hoa Oánh là chính cống nhân vật quan trọng, mọi cử động là người khác nhìn chăm chú tiêu điểm, ngươi không có sao chứ? Hoa Oánh có chút khẩn trương hỏi Trương Hoa, một đôi mắt đẹp ở Trương Hoa trên mình trên dưới quan sát. Muốn thăm hắn có phải hay không nơi nào bị thương? Trương Hoa đối với Hoa Oánh loại này ánh mắt ân cần rất không quen. Hắn là độc lai độc vãng quán người. Lúc nào bị người dùng loại này ân cần thêm ánh mắt đồng tình xem qua. Không có sao, cũng không ngẩng đầu lên nói liền một câu. Trương Hoa liền chuẩn bị nhoài người đến trên bàn. Người khác xem ra hắn là buồn ngủ. Trên thực tế hắn là ở yên lặng dùng huyền huyền kinh ở giữa công pháp vận chuyển chân khí trong cơ. Thể, Trương Hoa công pháp chỗ lợi hại nhất chính là một khi tạo thành thói quen sau đó vô luận đi ngồi. Nằm đều có thể tự động tu hành. Cứ như vậy coi như là chưa bao giờ dừng lại tu hành lúc này độ tiến triển tự nhiên so những thứ khác người tu hành tới cũng nhanh. Căn cơ cũng càng là vững chắc hùng hậu. Nhưng điều kiện tiên quyết là muốn cho tự thân kinh mạch thói quen liền loại này cùng người khác. Bất đồng tu hành phương thức. Trương Hoa bây giờ thân thể cũng không phải là tại tu chân giới sắp tới rằng thân thể cứng cáp thân. Thể, hắn thân thể vẫn là một cái trạch nam sinh viên thân thể. Lúc này lại không giống ban đầu chuyển kiếp đến tu chân giới lúc đạt được huyền huyền trải qua đồng. Thời còn chiếm được cổ tiên nhân lưu lại một viên tẩy tủy đan phạt mau tẩy tủy. Toàn phải dựa vào mình từ từ tu luyện. Đối với Trương Hoa mà nói, thời gian từng giây từng phút đều là chân quý. Cho nên hắn đối với Hoa Oánh quan hệ căn bản cũng không có đáp lại ý. Trương Hoa loại thái độ này, ở những thứ khác bạn học trai xem ra đơn giản là không thể tha thứ tội. Ở các nữ sinh xem ra thằng nhóc này chính là định trước cô độc quảng đời cuối cùng đại biểu điển. Hình, mà đối với Hoa Oánh mà nói, nàng ngược lại không làm sao bất ngờ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tuyệt thế vũ thần 2 https://tuyencv.com/tuit-nối-tsi-nối-vu-nối-tsan-ii-quỷ-dị-thiên-đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả,